Bao nhiêu bóng đen vừa kéo đến lại tản mát đi, ẩn vào bóng rừng như những u linh, chưa hề động thủ. Thời gian lạnh lùng trôi qua chậm chậm, trong bao lâu đã khoảng canh hai. Gió núi bắt đầu chuyển mạnh, sương núi lờ mờ, bóng cây thấp thoáng, bốn phía khu rừng chìm lặng trong một màn đen tối. Mọi người bắt đầu diễn luyện ngũ hành kiếm trận, tuyệt nghệ chấn sơn của phái võ đàng. Ai ai cũng thấy có cảm giác hân hoan mới mẻ và thêm nhiều tin tưởng hơn trước. Trong lúc này, Lục Phượng Tường, Tôn Hạo Nam và Giản Vấn Thiên đều nhắm mắt ngồi trong trận, vận dụng nội công mổ nhiệm, đem tam bộ chân hỏa xua đẩy cổ độc ra ngoài. Thanh Huy đạo nhân, Thanh Tinh Tử, Mai Hoa đạo nhân cũng ngồi sát bên nhau phối hợp điều tức để đào hỏa tẩy tủy. Trong suốt thời gian đó, trọng trách bảo vệ đều đặt lên vai những người được phân công trong ngũ hành kiếm trận. Về phía địch nhân, Trừ Trừ Vô Kỵ và Độc Cổ Bà vừa mới xuất đầu lộ diện, hiện còn đang ở nấp đầu đây. Ngoài ra, những người khác trước sau chưa hề thấy động tĩnh, vì vậy nên mọi người chưa an tâm về chưa dò xét được thực lực đối phương thế nào. Trong khi mọi người đang nóng lòng sốt ruột, bỗng đâu từ hai bên khu rừng nổi lên mấy tiếng hú, hàng mấy chục bóng đen nhất loạt xông thẳng về phía đang tập trung, trong chớp mắt đã đến gần mấy chục trượng. Mặc dù bóng đêm dày mịt nhưng cũng có thể phân biệt chừng 30-40 người. Người nào cũng dùng khăn đen để kín mặt và cứ nhìn theo lối di chuyển nhẹ nhàng mau lẹ, cũng có thể đoán được trình độ võ công của họ rất cao cường. Hình như địch nhân biết rõ phía bên này nhiều người trúng phải cổ độc, đang lo hành công điều tức chống lại độc tố, cho nên thời dịp này mà tấn công thì quả nhiên thuận lợi cho chúng nhất. Sau mấy tiếng hú, những bóng đen đã lao vút tới, lặng lặng không nói một lời, huy động binh khí tấn công như vũ bão. Chính gặp lúc nguy hiểm đột ngột như thế mới thấy sự mầu nhiệm lợi hại của ngũ hành kiếm trận. Cả 10 cao thủ bắt đầu phát động trận pháp, trước sau trong ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau, nên sức một tăng thành 10, thế thủ đến thế công diễn tiến mạch lạc như một bộ máy. Theo quy tắc của ngũ hành kiếm trận, cứ mỗi người luân phiên lưu động ứng chiến luân chuyển, cứ một người tấn công cả 10 người yểm trợ, lối liên lạc thực thực hư hư, nối đuôi nhau thay đổi phương vị không ngừng. Vì vậy nên khi đối phương vừa xông đến đâm chém bừa bãi, bỗng chạm phải một làn kiếm ảnh chặt chẽ như tường đồng vách sắt. Chỉ trong một chốc lát, nhiều món vũ khí đã bị chặt đứt làm đôi. Thỉnh thoảng có nhiều tiếng rú vang lên, thân người thi nhau ngã xuống huỳnh huỵch, huyết diễm phun ra. Ngay khi ngũ hành kiếm trận bắt đầu phát động, Giản Dao đã sử dụng thanh đoạn hồng kiếm, Bạch Phi Yến sử dụng thanh nhê kiếm và Tu Ngọc Nhàn sử dụng độc ngô câu. Ba thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, mỗi lúc múa lên hào quang chói sáng, hơi lạnh bốc ra rùng mình, cắt thứ gì thì đứt thứ đó. Trên 30 đại hán bịt mặt lăn xả vào trận, gươm giở trời, huyết diễm vàng khắp nơi, chưa bao lâu đã bị hạ sát hết một nửa. Tuy nhiên bọn họ như những đàn thú dữ, đã đến lúc liều mạng, chẳng kể gì trời đất. Những tiếng rú thảm thiết của những kẻ bị tử thương và lẫn những tiếng thét của bọn người đang đánh nhau đến độ điên cuồng. Hễ người đi trước nhào ra thì kẻ đi sau lại lăn xả vào thay thế ngay tức khắc. Phía ngoài ngũ hành kiếm trận đã có hàng mấy chục thân người nằm ngổn ngang. Từ các đám cỏ bụi cây, chỗ nào cũng có thân người nằm vắt ngang, huyết diễm nhuộm đỏ đất. Từ những vũng huyết diễm từ từ chảy xuống, trước mặt mọi người đã bày ra một cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Bỗng nhiên những tiếng phằng phằng nổi lên từ trong rừng cây. Lý Thành Hóa liền gọi lớn: "Bọn yêu nhân lại hành động gì nữa đây? Xin mọi người chú ý đề phòng." Nói vừa dứt lời, từ hai mé rừng đã nổi lên những tiếng soàn soạt vèo vèo, tiếng rít trong không khí vò vò, rồi từng tiếng loạt tên sắt xé gió ảo ạt bay đến như mưa bấc. Tiếng thét vừa dứt, mọi người đã gầm lên, phần ai nấy giữ án theo phương vị ngũ hành, vung kiếm loang loáng như sao xa, kết lại thành một màn hào quang sáng rực quét hết những đám tên rơi xuống như lá tre. Tiếng tên bay vèo vèo hòa lẫn với những tiếng lách tách liên hồi, tạo nên một âm thanh kỳ dị nghe đình tài nhức óc. Chí Năng Thiền Sư vừa niệm xong Phật hiệu, hai ống tay rộng thùng thình đã vất lên, đẩy ra một luồng kình lực mạnh mẽ phi thường. "Bọn ác tặc đã đến số rồi." Lãng Văn Phùng bực tức vừa thét xong đã bay vọt lên rời khỏi phương vị, tà trưởng vung lên, một luồng tiềm lực của vô tướng thần công thoát ra như biển giáo sóng gầm, thổi mạnh về phía hai bên bờ rừng nơi những tên cung thủ đang nấp bắn. Luồng kinh phong vừa cuốn tới, đột nhiên những tiếng kêu gào thảm thiết từ hai bên rú lên một lượt, rừng khuya bỗng vang lên những tiếng kêu la của nhiều người nghe giận cả gáy. "Phùng Nhi, bọn này chẳng qua là những thủ hạ vô tội, không nên sát hại quá nhiều." Thôi thì vừa cất tiếng ngăn con, nhưng bọn tặc nhân mai phục hai bên rừng đã bị thương quá một nửa. Số còn lại hoảng kinh nhớn nhác, rủ nhau chạy toán loạn, rồi tìm đường ẩn trốn không còn một kẻ. Qua hai lần đột kích, rừng khuya lại chìm đắm trong màn đêm tĩnh mịch. Các cao thủ lại ngồi xuống hành công điều tức tiếp tục chống độc. Một hồi lâu, Lục Vương Tường quay sang Tôn Hạo Nam nói: "Cô độc của lão bà tử quá nhiên lợi hại, mặc dầu huynh đã dáng sức vận công chống chọi, nhưng không thể nào trục xuất hết ra ngoài cơ thể. Bây giờ không còn cách gì khác, chúng ta cần có kế hoạch thế nào phòng bọn chúng tấn công đợt khác. Thôi phu nhân mỉm cười nói, xin lục lão tiền bối cứ an tâm, tiền thiếp còn chu gia chỉ, cho dù quân giặc hùng mạnh đến đâu cũng có thể ứng phó nổi. Lục Phương Tường gật đầu vui vẻ đáp, và chăm sự xin nhờ phu nhân tùy liệu giúp cho. Trong khi đang bàn bạc, từ hai mé rừng cây lại thấp thoáng bóng người. Nhìn kỹ thấy từ hai phía có hai tốp người đang lẳng lặng tiến tới. Tốp bên trái đi đầu có ba người là Chử Vô Kỵ, Văn Tử Thần và Xà Cư Sĩ. Sau lưng họ trên 20 người cầm giáo mác hăm hở lặng lẽ bước theo. Tốp bên phải đi đầu là một lão bà mặt mày nhăn nhau, mắt sầu mũi quằm. Mình mặc áo đen, rõ ràng là Mông Sơn Độc Cổ Bà. Người thứ hai cao ngất nghèo như tòa cổ tháp, tay cầm một chiếc trống bằng đá nặng trình trịch. Người thứ ba mặc chiếc áo lông dài đến đầu gối, hai chân đỏ như son, quả nhiên là thạch cổ Triều Trúc Khanh và xích cước Tiên Cổ Lôi. Hai người trong số Trường Bạch Tam Tiên. Tiếp sau lưng họ là 20 người nữa, người nào cũng vạm vỡ, tay cầm binh khí sáng ngời. Hai tốc người từ từ tiến vào theo thế gọng kiềm, mỗi lúc một xiết dần tới kiếm trận. Trừ Vô Kỳ vừa liếc mắt thấy Giản Giao đã trầm giọng nói, Uyển Nhi, hãy lui ra cho mau. Bạch Phi Yến không đợi nói hết đã quát lớn, lão tặc, chính người mới là người muốn chui đầu vào cõi chết, còn hỏi ai nữa đây? Tống Thu Vân lặng lặng không nói một lời, ngầm dùng ba hạt gương châu vận khí bắn ngay đúng người của Trừ Vô Kỵ. Trừ Vô Kỵ nghe tiếng gió thoáng qua đã lại lảng bước sang một bên tránh khỏi, rồi trợn mắt quát lớn, là kẻ nào dám cả gan ám toán ta? Vạn Vô Sinh cười nói, đó là Vạn Nhị gia, vậy đã được hay chưa? Nói dứt lời đã đảo lộn thanh trường kiếm, dùng thế phi bộc liên tuyển đâm vút vào ngực Trừ Vô Kỵ. Hoàng tử không ngờ đối phương ra tay gấp như vậy, vừa giận vừa tức, cười nhạt một tiếng rồi nói, cả người sắp chết đến nơi mà còn hung hăng như vậy sao? Miệng nói, cổ tay xòe một vòng phát trưởng đập ngay vào thân kiếm. Đến giờ phút này mới thấy được sự lợi hại phi thường của ngũ hành kiếm trận. Chỉ cần một người ra tay, toàn trận đã chuyển động và biến hóa vô cùng. Trừ Vô Kỵ vừa vung trường đẩy thanh kiếm của Vạn Vũ Sinh sang một bên, thình lình có bóng người thấp thoáng, một luồng kiếm quang xanh lè bỗng nháng lên rồi rạch thẳng xuống cánh tay trái. Vốn là người nhiều kinh nghiệm, kiến văn sâu rộng, Trừ Vô Kỵ vừa liếc mắt đã đoán ngay được là lợi hại nên vội vàng thu tay lại. Nhưng lúc vừa mới nhỏm lên tránh luồng kiếm của Bạch Phi Yến thì Lục Phượng Tôn đã vung kiếm đánh cút lên. Trong nháy mắt bị bốn phương tấn công liên tiếp, không còn cách nào né tránh kịp, liền hét lên một tiếng và dùng đầy đủ chân lực và hữu trường đánh về phía Lục Phượng Tôn. Trường lực của Hoàng Tử có một uy lực phi thường, mạnh như sấm sét, ào ạt như nước trào, hơn nữa vì khoảng cách quá gần nhau khó bề né tránh. Người đâu Lục Phượng Tôn chỉ phớt đều qua không cần né tránh, nhát kiếm vừa rồi đã thu lại, lướt nhẹ qua một bên như cánh bảo trôi êm trong dòng nước. Ngay khi đó, một nữ lang khác mình mặc áo tím, hai bím tóc thẳng ngang vai, đã nhảy ra chặn đường. Trường phong của Hoàng Tử vừa đánh hụt, Lục Phượng Tôn đã dồn hết vào phía nữ lang như một cơn gió. Nữ lang này chính là Lang Vân Phụng, nàng không thèm quan tâm đến ngọn trường của Trừ Vô Kỵ. Nàng điềm nhiên cài thanh kiếm trên vai, rồi bàn tay ngọc khẽ phất một cái rất nhẹ. Bình một tiếng, Trừ Vô Kỵ cảm thấy trường lực của mình đang cuồn cuộn tuôn ra như sóng chiều, bỗng nhiên gặp phải một luồng tiềm lực vô hình chặn lại. Trường phong chẳng những không tiến được mà còn bị dội ngược lại, khiến lồng ngực như bị tảng đá ngàn cân chặn phải, cơ hồ nghẹt thở. Cả thân hình cao cao xương xương của Hòa Ảnh Tử như bị trúng luồng gió mạnh, lao đảo về phía sau gần 7-8 bước, khí huyết cơ hồ đảo ngược suýt nữa ngất xỉu. Trừ Vô Kỵ toát mồ hôi, dừng chân vận khí thử nhưng vẫn bình thường không bị thương. Văn Tử Thần vung cây quạt xếp cười nhạt nói, ngũ hành trận pháp có gì mà đáng phô trương? Vạn Vũ Sinh hét lên một tiếng trợn mắt nói, Văn Tử Thần, nếu ngươi có giỏi thì xông vào xem. Trừ Vô Kỵ thấy Văn Tử Thần nói đến ngũ hành kiếm trận, để ý nhìn lại, có thấy 10 người trong trận đứng theo phương vị ngũ hành, chia thành hai nhóm, một ngoài một trong. Mỗi người tay cầm trường kiếm, sát khí đằng đằng, thủ thế trực sẵn. Lão từng nghĩ khen thầm, nếu không có sự cảnh giác này, không khéo lỗ mãng ra tay, cơ hồ hư cả đại sự. Văn Tử Thần cười dài nói, ngũ hành kiếm trận chưa hẳn là môn tuyệt học, làm sao có đủ khả năng chặn được Văn Mỗ. Ngay khi ấy, Trường Vô Kỵ đã vung hai tay lên trời, hít hơi hú một tiếng thật dài. Tiếng hú vọng lên cao bút, vang đi thật xa, có lẽ là một ám hiệu để tấn công địch. Tiếng hú vừa chấm dứt thì ngay bên cạnh ngũ hành kiếm trận đã xuất hiện đủ mặt Độc Cô Bà, Thanh Cổ Triều Trúc Thanh, Xích Cước Tiên Cổ Lôi, Văn Tử Thần, Xà Cư Sĩ, đồng thời phân tán xung quanh ngũ hành kiếm trận định bao vây lại. Lý Thành Hóa trông thấy bọn ma đầu đang chuẩn bị tấn công, tay phải cầm kiếm khoa lên một vòng cười nói, nếu các người muốn ném tài ngũ hành kiếm trận thì cứ việc ra tay, cần gì phải phô trương mãi như vậy. Độc Cổ Bà cười rú lên như quỷ. Lý Thành Hóa, người hãy tiếp thử một trường của lão bà sẽ biết ra sao. Nói xong liền phát ra một trường lực. Lý Thành Hóa biết rõ công lực của Độc Cổ Bà rất hùng hậu, nếu mình không chống đỡ nổi thì Tu Ngọc Nhạn làm sao đương cự. Nghĩ vậy nên ngấm ngầm vận dụng nội công, bao nhiêu khớp xương chuyển động nghe lách tách liên hồi, tung trưởng ra đón lấy. Hai luồng trường lực đụng nhau, Lý Thành Hóa cảm thấy tay trái tê dần, thân hình lạng đi một vòng, đầu óc choáng váng nghĩ thầm: lão bà này công lực quá cao siêu, đối với bà ta tuyệt nhiên không nên dùng sức. Nghĩ vậy liền đề khí thân hình nghiêng nghiêng né sang một bên. Độc Cổ Bà hơi sừng sốt định tấn công luôn, tức thì từ chỗ trống Tu Ngọc Nhàn đã bay vọt ra. Thanh Ngô Câu độc kiếm đã vung xoạt lên liên hồi, bảy đường kiếm quang của Tu La Thất Kiếm vừa phát ra đã đẩy Độc Cổ Bà giật lùi mãi về sau một khoảng cách khá xa. Ngũ hành kiếm trận một khi phát động là vận dụng đồng thời khả năng liên kết phối hợp của toàn thể 10 cao thủ theo luật ngũ hành sinh khắc, biến hóa vô cùng. Cứ mỗi người đánh ra một chiêu thế, những uy lực cộng vào nhau thì phát huy mạnh mẽ vô cùng. Trong khoảng chu vi 10 trượng, kiếm quang lấp lánh, bóng người ẩn hiện nhấp nhô, càng lúc càng tung hoành biến thành một màn bạc kiếm ảnh, điệp điệp trùng trùng, khí lạnh cùng kình phong từ trung tâm tỏa ra, thật vô cùng ghê gớm. Càng đánh mọi người càng thêm trau luyện, quen với sự biến hóa kỳ diệu của ngũ hành kiếm trận. Mười thanh trường kiếm quay cuồng như một rừng gươm, không còn biết đâu mà phân biệt nữa. Chỉ nghe tiếng gió rít vò vò, xoạt xoạt nghe sợn cả gáy. Làn kiếm quang mỗi lúc càng thêm dày đặc, bao trùm kín xuống, tựa hồ như thác cuồng biển giáo, nhấp nhô lên xuống, gầm giáo ầm ĩ. Đây là cuộc hỗn chiến hào hứng nhất, ác liệt nhất xưa này chưa từng thấy trên võ lâm. Hai bên sắp chiến trên 200 thế. Trường Vô Kỵ nóng lòng không giằng được, rú lên một tiếng thật dài. Mỗi tiết thanh kiếm gạt mạnh thế song kiếm hợp bích của Lục Phượng Tôn và Vạn Vũ Sinh ra. Tay trái dùng phấn tâm chỉ điểm sạt vào mặt Tống Thủ Vân. Tống Thủ Vân thấy đối phương tự nhiên đột khởi, thay đổi thế đánh, gạt phát Lục Phượng Tôn và Vạn Vũ Sinh ra, thì biết ngay hắn đã có một âm mưu gì đây. Nhưng khi đến tay trái của Hoàng Tử bung lên, phấn tâm chỉ chỉ thẳng vào phía nàng quá mau lẹ, không thể nào tránh kịp. Đánh thét lên một tiếng, mỗi tiết thanh kiếm đem cả tuyệt nghệ của Tu La Thất Kiếm vừa học được biến thành một bờ từng kiếm ảnh để chặn lại. Nhưng luồng chỉ phong của Trường Vô Kỵ tuy nhỏ như một sợi tơ, nhưng sức mạnh như súng thần công, đã chạm vào thanh kiếm đánh cho một tiếng kinh người. Tống Thu Vân cảm thấy cánh tay phải tê dần, hổ khẩu nhức nhối không thể tả. Thanh trường kiếm bị phấn tâm chỉ đánh gãy đôi, người nàng bị bật lùi ra sau. Thắng được một chiêu, bẻ gãy được lực lượng phía này, Trường Vô Kỵ lợi dụng thời cơ lành như ánh sáng phóng vào đại trận. Tôn Chính đứng mé ngoài vội vàng ngăn cản, nhưng khí thế của lão quá hùng bạo, không thể nào kịp nữa. Quá nóng lòng và hoảng hốt, Tôn Chính liền vung tay phóng ra một lúc ba chiếc vòng, xẹt ra như ba đường chỉ trắng, tập kích ngay vào phía hậu tâm của Trường Vô Kỵ. Chí Năng Thiền Sư thấy Trường Vô Kỵ liều mạng xông vào, vội vàng di chuyển vị trí phi thân nhảy lại chặn ngang trước mặt. Cây thiền trượng trên tay Thiền Sư quay tít như trong chóng, theo thế trực đảo Hoàng Long tấn công tới thấp. Trường Vô Kỵ thấy trường pháp của Chí Năng Thiền Sư quá ư lợi hại và cấp rút, muốn dùng kiếm để kiềm chế bớt, bỗng nhìn có ba luồng chỉ phong gieo gió vì vù từ phía sau xẹt đến, nên vội vàng nhảy phóc qua một bên né tránh. Ba chiếc điên hoàn đánh hụt bay xẻ qua một bên. Chí Năng Thiền Sư cũng bị hụt một trượng, cánh tay phải vùng lên, vận dụng kinh lực xoay sang thế khác, đánh liên tiếp ba thế. Trường Vô Kỵ chỉ cười nhạt một tiếng chẳng thèm né tránh, mỗi tít chặn ngay ba thế trượng. Thấy ba trượng vừa rồi không làm gì nổi đối phương, Chí Năng Thiền Sư thét lớn: Trường Vô Kỵ, nếu tài giỏi, hãy đưa thêm mấy trượng của bần tăng đây. Nói xong sử dụng thế phục ma trượng pháp, tuyệt nghệ chấn sơn của Thiếu Lâm Tự, ánh trượng lóe lên liền bao trùm cả toàn thân Hỏa Ảnh Tử. Nhưng Trường Vô Kỵ đâu phải tầm thường, vẫn ung dung múa kiếm giáo lên ào ào như vũ bão, hóa giải ngay thế trượng. Cả hai đem hết tài nghệ sở trường ra thi thố, không bao lâu đã quá 50 chiêu, chưa phân định hơn thua. Phía bên này Độc Cổ Bà vung hai cánh tay cong queo như cành cây khô, với những ngón nhọn hoắt như vuốt chim ưng, múa may bay nhảy, rú lên từng hồi the thé, cố dồn ép áp đảo Bạch Phi Yến. Thân hình bà lão nhấp nhô rồi tung bắn lên cao, qua khỏi đầu người nhảy luôn vào trận địa. Bạch Phi Yến giật mình hét lên một tiếng, múa thanh nghi bảo kiếm lao bút theo. Tiện tỷ này, ngươi muốn chết hay sao? Độc Cổ Bà chân vừa chấm đất đã đẩy ra một trường nổ lên ầm ầm như sấm sét. Trường lực này có một uy lực vô biên, bất kỳ kẻ nào bị chạm phải nếu không chết cũng nội thương trầm trọng. Bỗng có tiếng Thổ Phu Nhân khẽ nói: Bạch cô nương hãy mau lui vào, chỗ đó đã có già này đảm đương cho rồi. Bạch Phi Yến vừa nghe tiếng nói, bỗng nhiên cảm thấy một luồng trần lực vô hình đẩy nhẹ thân mình xích qua một bên, thoát khỏi ảnh hưởng luồng độc của quái bà, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bạch Phi Yến thấy nhẹ cả người, vui mừng liếc sang một bên, thấy Đường Mẫu mình đang dùng tay phải từ trên không nhắm ngay đầu cổ bà phất nhẹ một cái. Cái phất tay như nhẹ nhàng như một luồng chỉ phong trắng xóa đã xé gió rít lên, xé thẳng về phía hướng đó. Đầu cổ bà vội vàng bước sang một bên né tránh, đồng thời cười thé thé nói lớn: "Lão bà này không ngờ trong 13 đại môn phái mà có nhiều nhân vật bản lĩnh cao cường như vậy." Miệng nói xong, trưởng như đôi vút chim mừng thủ ngay trước ngực, liếc mắt về phía Bạch Phi Yến gằn giọng: "Tiên tỷ này, ngươi còn chưa quay về còn chờ gì nữa?" Bạch Phi Yến vừa nhún chân đi về chỗ cũ, bỗng đâu một người cao lớn vừa bay đến, mạnh như một trận cuồng phong từ trên cao dùng thế Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống, khi thế ồ ạt nặng nề như quả núi sập trên đầu. Bạch Phi Yến không còn cách nào hơn là vội vàng nhún chân vọt sang một bên, tay phải vũ lộng thanh nghi bảo kiếm, quát ra một đòn theo thế hồi phong vũ liếu. Đại hán to lớn ấy chính là Thạch Cổ Triệu Trúc Thanh, vừa phi thân vào kiếm trận, liếc mắt trông thấy hai vị cô nương tuổi còn nhỏ đang ngăn đón mình, nên nổi nóng vùng chiếc trống lớn bằng đá trên tay, múa hào hào như gió cuốn, kinh khí phát ra ghê người. Tô Ngọc Nhàn và Bạch Phi Yến nào phải đối thủ của Triệu Trúc Thanh, hắn không thèm đếm xỉa đến hai nàng, tung chiếc trống đá đánh liên tiếp ba thế, hai nàng chịu không nổi vội vàng thoái lui ra sau. Trong lúc đàng nguy cấp, bỗng nhiên từ bên ngoài đưa đến những tiếng binh khí chạm nhau leng keng, chằn chắt nổi lên liên hồi. Tức thì cả hai toán người của phe địch đã đồng thời xông luôn vào kiếm trận. Tô Ngọc Nhàn và Bạch Phi Yến thất sắc, trong lòng nóng như lửa đốt, nghiến răng bím lợi, cố dùng sự lanh lẹ né tránh những đòn chí mạng của đối phương. Hai thanh kiếm nhỏ không cách nào chịu đựng nổi với chiếc trống đá nặng trên ngàn cân, nên phải luôn luôn tránh mọi sự va chạm. Tình thế mỗi lúc một khẩn trương, Lý Thành Hóa đã bị Văn Tử Thần bám sát không hoạt động được như ý muốn, y nóng lòng phi thân nhảy vọt ra ngoài kiếm trận. Thế rồi cả hai cao thủ sát nhau một chọi một, càng lâu càng quyết liệt. Ngũ hành kiếm trận bắt đầu thu hẹp lại, giản dao nhẹ nhàng nhảy vào thế ngay vị trí của Lý Thành Hóa vừa bỏ trống. Làm Văn Phụng tới thanh kiếm của Tống Thu Vân bị phần tâm chỉ của Trừ Vô Kỵ bắn gãy, liền ném thanh kiếm của mình cho nàng mượn tạm. Không ngờ lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Thạch Cổ Triều Trúc Thanh đa sách trên trống đá xông ngay vào trận. Uy thế của trống đá quá dung mãnh, luôn áp đảo, khiến cả Tô Ngọc Nhàn lẫn Bạch Phi Yến phải thụt lùi, tình hình mỗi lúc một khẩn trương. Làm Văn Phụng nóng lòng uốn mình một cái, kẽ búng chân bay vọt lên như một làn chớp. Tuy nhiên nàng đã chậm mất một chút. Thạch Cổ Triều Trúc Thanh đã gầm lên một tiếng, hữu trường dùng thế Ngô Công Di Sơn đánh thẳng vào mặt Tô Ngọc Nhàn. Thấy chiếc trống đá của đối phương đột nhiên chuyển hướng, Tô Ngọc Nhàn giật mình hoảng sợ, tay chân cuống quýt, chân bước thao thế túc địa thành thốn, vùng kiếm thao thế hàng giang điệp nguyệt từ bên trái đánh qua, dùng độc ngô câu móc vào thạch cổ. Cứ so sánh trọng lượng của hai vũ khí này thì độc ngô câu quá bé nhỏ, làm sao móc cho nổi khối đá khổng lồ nặng ngàn cân được đây. Nhưng một sự bất ngờ đã xảy ra ngoài sự dự đoán của mọi người. Hai món binh khí vừa chạm nhau, chính nghe phập một tiếng khô khan, mũi của bảo kiếm đã móc sâu vào chiếc trống đá. Thạch Cổ Triều cảm thấy bất lợi, vội vàng đưa tay truyền sức giật mạnh một cái. Cả một chiếc trống bằng đá xanh nổi tiếng hàng mấy chục năm nay đã bị Ngô Câu độc kiếm bừa làm hai mảnh. Tô Ngọc Nhàn cũng không ngờ thanh kiếm báu lại lợi hại như vậy, nhất thời sừng sốt đứng ngơ ngác. Thời lúc ấy Thôi Phu Nhân hướng về phía độc cổ bà từ từ nói: "Lão bà đã ẩn thân suốt mấy chục năm không ra mặt, không ngờ hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, hối theo kẻ ác làm trời bớt lương. Cứ như tài nghệ của lão bà cũng chưa hẳn có thể xoay chuyển được tình thế. Để bảo toàn danh tiếng, hơn nữa từ bao lâu rồi cũng chưa có điều xích mích trong võ lâm, nếu bây giờ suy xét lại để rút lui cũng còn kịp." Đầu cổ bà chớp liền đôi mắt sáng ngời như chim cú, cười thét thé rồi nói: "Chẳng ngờ sau 40 năm ngày nay lại có kẻ trên giang hồ dám công nhiên khinh dễ lão bà này. Ta nói cho bà biết, nãy giờ vì mới xuất thủ và để giữ tư cách của kẻ bề trên, lão bà chỉ dùng 5 thạch công lực mà thôi. Ngươi đừng tưởng ra này nể sợ." Nói như thế rồi lập tức vận động cả 10 thành lực đạo vào hữu trào, xoắn 5 móng tay khô đét như vút chim mừng bấu mạnh vào phía ngực của Thôi Thị, nhanh như chớp giật. Lăng Vân Phụng thét lớn: "Mẫu thân, hãy để lão tặc đó cho con đối phó." Thôi Thị không đáp, điềm nhiên chờ đợi. Khi độc trào nhọn hoắt như 5 mũi phi đao của độc cổ bà cách mình chừng 5 thước, tức thì vận dụng vô tướng thần công của Phật môn chặn đứng liền. Thật là chuyện không ngờ. Độc cổ bà đâu ngờ rằng công phu của mình khổ tâm rèn luyện cả mấy chục năm, dùng cả 10 thánh công lực phóng độc cổ trào mà đối phương chẳng cần ra tay đối phó, chỉ cần khẽ tay đã khóa chặt lại, hết phương vùng vẫy. Trong lòng vốn đang hưu hưu tự đắc bỗng nhiên biến thành sợ hãi, chớp mắt nhìn thẳng vào người Thôi Thị, bước lùi ra sau 4 bước. Một tiếng giao vừa dứt, bỗng nhiên từ phía dưới một bóng người loang loáng bay lên nhẹ như cầu lá. Bóng ấy bay vụt một cái lướt qua khỏi đầu Chí Năng Thiền Sư Trừ Vô Kỵ, trong khi cả hai đang mải mê đánh nhau kịch liệt một sống một còn. "Trừ Vô Kỵ, nợ máu phải trả bằng máu, chuyến này ngươi chỉ còn một cách là đền mạng mà thôi." Tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ vang lên rung chuyển cả núi rừng. Thế rồi lại một tiếng nữa vang lên long trời, có phần lớn hơn tiếng trước. Bao nhiêu người đứng gần thầy đều cảm thấy bùng tai nhức óc. Cả một vùng sáng rực lên liên tiếp. Tiếp theo đó là một bầu lửa đỏ ối bộc ra dữ dội, lập tức đá sỏi tung lên từng mảng, sần sật cháy sáng lòe. Trong ánh sáng xanh lè lẫn đỏ rực, thấp thoáng có nhiều thân người bị sức mạnh của tiếng nổ bốc lên cao, rồi cháy bùng bùng như những bó đuốc. Chí Năng Thiền Sư sừng sốt, nét mặt hãi hùng, trợn mắt kinh hoàng nhìn giả chân nhân đang mỉm cười đứng ngay bên cạnh. Thế ra bóng người vừa xa xuống là Thanh Thành giả chân nhân. Ông ta dùng ngũ nhạc thần trưởng nghiền nát Trường Vô Kỵ. Chí Năng Thiền Sư cái cây thiền trưởng lên vai, chắp tay nói: "A Di Đà Phật, đạo hữu dùng trường pháp gì mà gây gớm dường đó?" Giả chân nhân vuốt râu mỉm cười nói: "Đại sư, phàm là những kẻ thích chơi với lửa sẽ chết vì ngọn lửa. Đại sư nên biết trong người Trường Vô Kỵ lúc nào cũng có mang theo rất nhiều chu thiên liệt hỏa đạn. Thứ hỏa đạn đó nếu đập mạnh tự nhiên sẽ bùng lên, phát ra một sức nóng vô cùng khủng khiếp, hơn lửa thường những 10 lần, không thể nào dùng nước mà dập tắt được đâu." Đám lửa cháy mỗi lúc càng dữ dội, đỏ rực cả một vùng, bùng bùng lan rộng khắp nơi. Nhiều tảng đá to trên núi cũng bị cháy bể tan, nổ lên ầm ầm. Độc của bà thấy phát trào không gây được tác dụng, mà hỏa từ Trường Vô Kỵ lại trúng Thái Nhạc trưởng nổ tung như vậy. Cháy biến ra cho, trong nháy mắt thật vô cùng hãi hùng. Bà ta tự nghĩ, khi thấy đối phương có vẻ dữ dội, mỗi lúc thêm người tài hơn, nếu để cục diện kéo dài, e là phần mình có hại. Chỉ bằng nhân lúc lộn xộn, đối phương không để ý, mình rút lui cho êm chuyện. Nghĩ thế rồi khẽ nhún chân một cái, bay vọt ra ngoài trận, loang loáng vài đợt, rồi định đi luôn. Tuy nhiên một người thâm độc như độc của bà, nào chịu thoát thân một cách êm thấm như vậy. Khi thân hình bay vụt lên cao, nhìn xuống phía dưới thấy có một núi lang xinh đẹp đang đứng yên, lặng nhìn đám lửa cháy. Bà ta liền vung tay phải tung ra một đòn cổ độc trảo, phát ra một luồng kình phong tanh hôi đánh đúng vào nữ lang đó. Ngửa đầu đòn chót lại nhằm vào tay lợi hại, nữ lang đó chính là Lăng Vân Phụng. Nàng đâu phải tay vừa, tay đứng nhìn lửa cháy nhưng vẫn để ý theo dõi hành động của đối phương, nhất là những kẻ lợi hại như độc cổ bà. Khi thấy ác bà ra tay đánh lén, nàng nổi nóng hét lớn: "Tặc bà tử kia, người muốn bỏ mạng với tay bản cô nương sao?" Thân hình độc cổ bà vừa mới tung lên, tiếp theo tiếng thét của nữ lang đã cảm thấy vai trái đau buốt, bao nhiêu chân lực tự nhiên tiêu tan hết, tay chân bùn rùn, hô hấp bế tắc, cả thân xác nặng nề rơi xuống đất như một bào cát. Sau khi ngũ hành kiếm trận được thu hẹp, những người không tham dự bèn liên kết thành một lực lượng hậu bị quây xung quanh, hễ thấy phía nào cần lập tức xông vào tiếp ứng ngay. Bạch Phi Yến và Tu Ngọc Nhàn trở về chỗ cũ, vũ lộng hai thanh trường kiếm, phát huy oai lực mà đánh ra. Lúc đó tuy bọn cường địch đã bố trí khắp bốn mặt, lực lượng đông gấp mấy lần, những ngũ hành kiếm trận vững chắc như lũy thác thành đồng, chặn đứng hết mọi đợt tấn công từ bên ngoài vào. Trên thực tế, chủ lực của tà phá chỉ còn nhằm vào một vài nhân vật, đó là Xà Cư Sĩ Khuất Thất và Xích Cước Tiên Cổ Lôi, còn bao nhiêu người khác chỉ làm vai trò lưu động, dùng số đông hò hét để uy hiếp tinh thần chưa đủ khả năng sát vào kiếm trận. Lý Thanh Hóa và Văn Tử Thần vừa đánh nhau dữ dội, kiếm quang phiến ảnh bừng bừng nhấp nhoáng, xoắn tít lấy nhau phát ra những luồng kình phong mãnh liệt, làm rung động cả một vùng chu vi trên nam trượng. Người có võ công kém, hòa hầu còn non, không dám bén màng đến gần trận đấu. Nhưng kể từ lúc độc cổ bà chúng và chu sa chỉ của Lăng Vân Phụng nhào xuống, thương thế trầm trọng, tình hình đột nhiên biến chuyển mạnh. Những người đang ngồi vận công như Thanh Huy đạo nhân, Thanh Tinh Tử, Mai Hoa đạo nhân, Vạn Vũ Sinh, bốn người chúng cổ độc bỗng nhiên tỉnh lại, nhất tề phi thân nhảy lên xông vào trận chiến. Những tiếng bạt kiếm xoẹt xoẹt và vò nổi lên, vũ khí chạm nhau choang choang, lửa văng sáng loà. Xa cư sĩ nhìn qua biết rằng đại sự đã tàn vỡ, khó lòng cứu vãn nổi, liền huýt lên một tiếng báo hiệu cho Xích Cước Tiên Cổ Lôi đem đồ đệ rút lui. Thanh cổ Châu Trúc Thanh bị Lăng Vân Phụng đả thương, đang ngồi dưới một gốc cây to vận công chữa thương. Cạnh đó Lý Thành Hóa và Văn Tử Thần vẫn hàng sai đánh nhau, không để ý gì đến cục diện xung quanh. Sau khi Xà Cư Sĩ và Xích Cước Tiên rút lui, ngũ hành kiếm trận giải tán. Ngay khi ấy từ bìa rừng bên tả có một đám người đang đi ra. Người dẫn đầu là một lão già mặc áo thông thình, mặt buông tai lớn. Lão già yên lặng đi tới, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Trong hai khóe mắt thấp thoáng có những tia sáng lạnh lùng thâm độc. Đi đằng sau lão là tám người, người nào cũng mặc áo cỡ đến đầu gối, chặt đồ ngũ tuần, tay không binh khí nhưng dáng điệu nhẹ nhàng, chứng tỏ có trình độ võ công cao siêu. Tiếp theo chính người này là xuất hiện thêm ba người nữa. Người giữa là một đạo nhân mặc áo màu vàng, lưng mang kiếm dài, tay cầm phất trần, trông có vẻ đạo mạo quắc thước. Người đi bên trái là một lão già thân hình ngũ đoàn, mặt nhỏ lót chót, mặc áo bóng, lưng thắt dày vải, có một chiếc điếu tre dài hơn hai thước. Bên phải nữa là một lão mặc áo xanh, mặt mày hốc hác, tuổi ngoài 50. Đi sau ba lão già có 20 đạo sĩ, người nào cũng mặc bào xám, lưng mang kiếm dài. Lục Phương Tường vừa trông thấy đám người xuất hiện liền quay lại nhìn Tôn Hạo Nam như muốn dò ý. Thì ra lão già mà áo tía dẫn đầu là Cầm Linh Thần Quân Nam Cung Hạt. Ba nhân vật đi sau là Linh Phi Đạo Nhân cùng La Quái Tẩu và Đông Cung Cư Sĩ Thận Nhân Phong. Còn 20 người đi theo có lẽ là môn đệ của Nga Mi Phái. Vừa đi đến nơi, Cầm Linh Thần Quân đã dùng truyền âm nhập mật gọi Văn Tử Thần lui về. Lý Thành Hóa cũng thu kiếm, đứng lại một bên dùng nội lực để dưỡng sức. Cả hai bên lặng lặng bố trí lực lượng, sắp đặt trận đồ quyết một phen tranh tài cao thấp. Tôn Hạo Nam không dằn tâm được, chắp tay cười nhạt nói: "Hân hạnh đón tiếp Linh Phi đạo hữu và Bảng lão ca. Đáng tiếc hôm trên đại hội cùng Ngũ lão phong, thiếu mất hai vị tham dự nên mất phần hào hứng." Linh Phi đạo nhân đỏ mặt vội vàng cúi đầu đáp lễ rồi miễn cưỡng nói: "Xin chào Lục đạo huynh và Tôn đạo huynh. Mặc dù Nga Mi và Cùng Lai không có mặt hôm đó, nhưng trong 13 đại môn phái cũng không đến đầy đủ. Như thế thì nhị vị đạo huynh cũng không nên trách cứ huynh đệ chúng ta." Lục Phương Tường vút dầu nói: "Còn những môn phái khác, nhị vị lão ca biết vì lý do gì lại vắng mặt tại Lư Sơn này không?" Cùng La Quái Tẩu cười xòa đỡ lời: "Đáng tiếc có một vài phái vì bận điều gì đó không đến được. Nhưng nếu họ có đến kịp, có lẽ cũng khó lòng về tới Lư Sơn." Lục Phương Tường quắc mắt nói: "Bằng lão ca vì sao lại nói như vậy?" Cùng La Quái Tẩu cười đáp: "Lục lão ca là người từng lăn lộn nhiều năm, lịch duyệt giang hồ khá nhiều, nếu suy nghĩ tự nhiên biết ngay, hà tất phải nói thêm nữa." Lục Phương Tường cười lớn nói: "Lục mẫu có nghe thiên hạ đồn rằng ngày xưa hai vị có tham gia cuộc vây đánh Võ Lâm Minh Chủ về đại hiệp. Câu chuyện sau này Lục mẫu dự định sau khi đại hội Lư Sơn mở các phái hội nghị đưa ra hỏi nhị vị. Thời mai cặp hôm nay cũng là cơ hội rất tốt, ông cũng là một dịp để khỏi phải nhọc lòng các phái." Linh Phi đạo nhân cất tiếng cười ngạo nghễ nói: "Bần đạo có thể nói ngay rằng ngày trước cũng vây đánh về Duy Tuấn không phải riêng gì hai phái Cùng Lai và Nga Mi đâu." Nói chưa dứt lời, Giản Thân Nhân đã cùng hai ái nữ đứng cách xa Cầm Linh Quân chừng hai trượng nói lớn: "Nam Cung Hạt, mày có nhận ra bần đạo là ai không?" Cầm Linh Quân đưa cặp mắt sáng người nhìn qua rồi từ từ nói: "Các hạt là ai, xin thứ lỗi cho lão phu không được biết." Nói xong cau mày nhìn Giản Giao: "Uyển Nhi, sao còn không lại đây với cha? Còn Triệt Thúc đâu rồi?" Giản Giao nghe nói sợ hãi, vội lùi ra sau nửa bước lại gần Giản Chân Nhân. Bạch Phi Yến tút kiếm thanh nghê quắc mắt nói lớn: "Sao từ từ, vì chuyện gì mà lại sợ hãi ông ta như vậy?" Giản Chân Nhân mỉm cười đưa tay chỉ vào đống lửa đang cháy bừng bừng sắp tàn nói: "Nam Cung Hạt, nếu muốn tìm ra Chử Vô Kỵ, hãy bới đống lửa kia, hắn sinh ra lửa đốt nhà người, có lẽ cố nhiên phải trở về với lửa." Nam Cung Hạt nhìn qua đám lửa rồi thét lớn: "Uyển Nhi, Chử Thúc chết vì tay ai?" Giản Chân Nhân mỉm cười nói: "Chử Vô Kỵ suốt đời làm điều ác nghiệt nên đã chết vì một trường của bần đạo. Đáng tiếc vì hắn không thể chạy được nên thể xác đã bị thần hỏa thiêu luôn. Thế là hắn tự thiêu lấy mình, đúng với câu ác lại ác báo." Nam Cung Hạt quắc mắt thét lớn: "Ngươi là người nào?" Giản Giao thấy thần sắc của thần quân dễ sợ, vội vàng nắm áo cha nói: "Phụ thân, hãy cẩn thận." Giản Chân Nhân vội nói: "Bần đạo là Thanh Thành Giản Vấn Thiên. Nam Cung Hạt, các hạ có nhớ hay không, cách đây 17 năm về trước, vì dòm ngó Kiều Diệp Tử Linh, người đã hạ độc thủ dùng Tử Dương Trường sát hại thê tử của ta rồi bắt đi một đứa con yêu quý. Bần đạo nuôi mối hận này đã 17 năm qua. May mà bây giờ cha con mới được tái ngộ. Chính chúng ta đang chờ dịp đưa tiền lão tặc nhà ngươi ra đòi nợ đây." Nói đến đây, Giản Chân Nhân căm hận quá trần trừng hai mắt như muốn tóe ra lửa. Cầm Linh Quân nhìn Giản Giao hét lớn: "Quyển Nhi, máu lại đây với cha, đừng nghe những kẻ này bày chuyện nói bậy." Giản Giao nhớ đến cái chết của mẫu thân mình, bất giác động lòng, rưng rưng nước mắt, cất giọng run run: "Nam Cung Hạt, ta không phải là Nam Cung Uyển nữa. Cảm ơn ông đã nuôi nấng 17 năm qua, vậy hãy nhận đầy một lệ đáp đền. Từ nay về sau mọi thân tình chấm dứt, chính ông đã là kẻ thù sát hại mẫu thân của ta." Nói xong quỳ xuống sụp lệ. Cầm Linh Quân trên trán lúng đốm mồ hôi quắc mắt thét lớn: "Uyển Nhi, con là con đẻ của ta, đừng nghe lời của bọn chúng gây chê rẽ." Những câu nói được lặp đi lặp lại hai lần đầy vẻ sát cơ. Đoạn nhìn Giản Chân Nhân, lão ta nói lớn: "Họ Giản kia, tội của ngươi đáng chết, ngày hôm nay hãy nạp mạng đi." Giản Chân Nhân vận công thủ thế đề phòng từ lâu, khi thấy đối phương dùng Tử Dương thủ ra tay đã xoay hữu trường một vòng, dùng ngũ nhạc thần trường đón lấy. Hai luồng kình lực chạm nhau, hai thân hình rung động, không khí như muốn quay cuồng, đất trời đảo lộn. Năm ngón tay trái của Giản Chân Nhân co lên, dùng thần đăng chỉ, môn tuyệt học của phái Thanh Thành, điểm luôn một thoáng hàng 30 chỉ. Thế rồi hàng hà vô số những làn sáng nhỏ như tơ bắn ra vào tử huyệt của Nam Cung Hạt. Trưởng phong chỉ phong chạm nhau, tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp. Tiếp theo tiếng nổ là những tiếng xòe xòe của thần đăng chỉ chạm vào Tử Dương thủ của Nam Cung Hạt mà phát sinh ra. Nam Cung Hạt cảm thấy khí huyết đảo ngược, lảo đảo bước lùi ra sau một bước. Giản Chân Nhân vì đem toàn lực tấn công chạm phải tiềm lực của Nam Cung Hạt cũng lảo đảo lùi luôn 5 bước, khí huyết sôi sùng sục, nét mặt tái xanh. Phụ thân! Giản Dao cùng với Bạch Phi Yến hoảng kinh buột miệng kêu lớn như vậy. Nam Cung Hạt không ngờ công lực đối phương lợi hại đến mức đó, nhưng sau 2 chiêu thử thách đã nắm được tình hình đôi bên, thấy trong bụng đã vững, bước tới mấy bước hét lớn: Uyển Nhi, không được nghe lời nói bậy, hãy đến đây với cha. Lam Vân Phụng phi thân chắn ngay trước mặt Giản Dao, quắc mắt nói lớn: Giản Thư Thư, hãy mau mau về săn sóc cho lão tiền bối. Nói xong hiên ngang đứng yên chờ đợi phản ứng của Nam Cung Hạt. Thôi thì giật mình nghĩ bụng: Con mình tuy võ công cao, nhưng xét ra kinh nghiệm còn non hớt, e không phải đối thủ của tên cáo giả Nam Cung Hạt. Bà vội vàng bước đến đứng bên cạnh con cái. Lưu Phương Tường, Tôn Hạo Nam, Chí Năng Thiền Sư, Lý Thành Hóa cũng đều sợ Nam Cung Hạt trong lúc giận dữ sẽ ra tay sát hại, nên vội vàng đứng lại bao vây xung quanh chuẩn bị sẵn sàng. Thật là một việc bất ngờ chưa từng có, Nam Cung Hạt chợt thấy một cô gái chừng 17-18 tuổi hiên ngang chặn trước mặt mình thì không khỏi ngạc nhiên sửng sốt. Cứ như tư cách và địa vị của y trên võ lâm, chưa bao giờ có một cao thủ nào dám hành động táo bạo như vậy. Cô nương này là ai, môn đệ của phái nào, võ nghệ ra sao mà lại dám ngang nhiên vút râu hùng như vậy? Không tiện ra tay ngay, Nam Cung Hạt liền dừng chân đứng lại. Hai luồng nhãn quang đỏ rực sát khí nhìn chừng chừng như muốn nảy lửa, quát qua một lượt rồi có vẻ khinh thường quát hỏi: Chúng bay cả gan, định giờ cho gì trước mặt lão phu? Rồi nhìn phía Giản Dao nói lớn: Uyển Nhi, hãy lại đây với cha. Giản Dao cùng với Bạch Phi Yến hai người thủ hai thanh bảo kiếm vừa tuốt khỏi bao, điềm nhiên đứng bên cạnh Giản chân nhân đi hộ vệ trong lúc phụ thân đang vận công điều tức. Thanh Huy đạo nhân, Thanh Tinh Tử, Mai Hoa đạo nhân, Vạn Vũ Sương, Tống Thủ Vân, Tu Ngọc Nhàn cùng với Vạn Vũ Sinh, Tề Trường Tự, Lục Phượng Tôn, Tôn Chính, mọi người đều cầm binh khí chú ý phòng bị. Lam Vân Phụng quắc mắt nói lớn: Nam Cung Hạt lão tặc, Giang Mùi đã nói rõ cho người nghe mà ngươi còn không nhớ hay sao? Ngươi là kẻ thù đã sát hại mẫu thân của nàng, chứ nàng đâu phải con gái của ngươi. Cầm Linh Quân trợn mắt hàm hàm nói: Tiện tỷ kia, trước mặt lão phù bất kỳ một kẻ nào hễ thuận theo tàn thì sống, nghịch lại nhất định sẽ chết. Lam Vân Phụng lặng lặng ngầm vận dụng vô tướng thần công đến thập thành lực đạo, lạnh lùng nói: Điều đó chưa chắc đâu, hãy chứng minh xem thử. Cầm Linh Thần Quân vừa đưa tay phải lên cao, miệng định nói nhưng vừa thốt ra thì bỗng ngừng lại, lộ vẻ kinh ngạc, buông tay xuống hỏi: Ngươi là gì của Tuyết Sơn Thần Ni? Hắn vừa hỏi dứt lời thôi thì đã tiến lên nói: Tuyết Sơn Thần Ni chính là tiên sư. Nam Cung Hạt vội vàng hỏi: Hai mẹ con bà sơ này không đi lại trên chốn giang hồ, hôm nay tội gì lại cuốn vào vòng thị phi như vậy? Thôi phu nhân mỉm cười nói: Thế tại sao thần quân sống tít mãi trên Cẩm Linh Sơn, tách biệt thế gian, lại đi kết bằng hữu cùng bọn gian tà, để sinh lắm chuyện rối lòng như vậy? Cẩm Linh Thần Quân mỉm cười nói: Mọi việc trên giang hồ đều có nguồn cơn, làm sao mẹ con bà có thể đoán biết được? Lão phu khuyên cả hai đừng nên dính dấp tới chuyện người, đó là lòng tốt, có nghe hay không thì tùy. Nói xong trổ lên một chuỗi cười sảng sặc. Cả đám người đứng sau lưng đột nhiên chuyển động, hình như muốn rút lui. Riêng có Linh Phi đạo nhân cùng La Quái Tẩu, Đồng Cung Cư Sĩ, Thiết Phiến Tướng Công, Xa Cư Sĩ cùng với Thạch Cổ Triều, Xích Cước Tiên vẫn đứng nhìn vị trí cũ để chờ lệnh của Nam Cung Hạt, hình như muốn chặn lấy lối đi. Tôn Hạo Nam nhìn thấy số người đông ở bên địch rút lui một cách bất ngờ thì đâm ra nghi hoặc. Trước mặt đường núi dốc, từ trên đi xuống duy nhất chỉ có một con đường độc đạo, bốn bề là vách đá treo leo dựng đứng như bờ thành. Phải chăng bọn chúng có âm mưu gì đây? Nghĩ vậy liền nhảy ra hét lớn: Nam Cung Hạt, ngươi đã cấu kết với bọn quần tà cao đến đây, đáng lẽ cứ cầu nhìn cùng chúng ta so tài cao thấp, tại sao lại rủ nhau rút lui có vẻ mờ ám như vậy? Vì sợ hãi hay vì dụng tâm gì, hãy nói toạt ra đi. Nam Cung Hạt quắc mắt nói lớn: Các người đã lâm vào huyệt địa, cái chết đã kề đến nơi mà chưa biết hay sao? Có lẽ các người hy vọng thoát ra khỏi Lư Sơn này sao? Lục Phương Tường tái mặt hỏi: Ngươi đừng tưởng mình là truyền nhân của Thiên Sơn Thần Tăng rồi đem lòng thao túng võ lâm, nên biết rằng dầu chúng bay có mưu sâu độc đến đâu cũng chưa chắc đã làm gì đổi ai. Lam Vân Phụng bĩu môi nói: Trước khi Thiên Sơn Thần Tăng viên tịch, người đã cắt đặt một người có đủ tư cách phường tồi bại gian ngoan như người, đâu có thể xem là môn hạ của Thiên Sơn được nữa. Cầm Linh Thần Quân đôi mắt tóe ra lửa thét lớn nói: Tiện tỷ kia, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Nói xong tay phải khẽ phất một cái, một luồng cuồng phong mạnh kinh hồn cuồn cuộn hất về phía Lam Vân Phụng. Lam Vân Phụng đã chuẩn bị ngay từ đầu khi thấy Nam Cung Hạt vừa ra tay. Nàng đã vận dụng vô tướng thần công vào tay trái để đón đánh. Lữ Phương Tường thấy Lăng Vân Phụng bạo gan quá, sợ nàng bị hại, vội vàng hét lên một tiếng, dùng kiến nguyên chỉ điểm ngay vào trường của Cầm Linh Quân. Ghê gớm thay, cả hai cao thủ hạng nhất hợp sức đón đánh nhưng vẫn bị Tử Dương Thủ đẩy bật văng về phía sau trên 7-8 thước. Trong khi ba người vừa ra tay thì xung quanh đó bọn Linh Phi đạo nhân cùng La Quái Tẩu, Đồng Cung Cư Sĩ cùng với Văn Tử Thần cùng nhốn nháo tuốt binh khí cầm tay đề phòng quần hùng tấn công bất ngờ. Lý Thành Hóa đứng bên cạnh Vạn Vũ Sương liền dùng chuẩn âm nhập mật nói nhỏ: Vạn đệ, hình như Nam Cung Hạt đã sử dụng kế bao vây về Minh Chủ trước kia để đối phó với chúng ta hôm nay. Vạn Vũ Xương lộ vẻ ngạc nhiên nói, kế sách bao vây về Minh Chủ thế nào, làm sao dùng cách ấy đánh ta, xin hãy nói rõ thêm. Lý Thành Hóa mỉm cười nói, trước khi chúng ta lùi lại về Ngũ Lão Phong ẩn tránh, nếu cứ đứng phơi trên sườn đồi bằng phẳng trống trải này sẽ trở thành mục tiêu tốt nhất để bọn chúng dùng hỏa công và phóng độc. Vạn Vũ Xương bỗng giật mình giây lát rồi nói, phải rồi, nhưng không thấy bóng phía của Độc Cô Lão Bà đâu cả, có lẽ bọn chúng lại dùng miếng cũ rút lui xuống chiếm giữ đường độc đạo để đánh úp và phóng độc hoặc dùng hỏa công. Nếu chúng ta rút lên núi có thể nhất thời yên ổn, nhưng sẽ bị chúng bảo vệ mãi trên đó mà chết đói thôi. Một khi để bọn chúng án ngữ được con đường núi chật hiểm trở này thì khó bề mà vượt qua được nữa. Lý Thành Hóa nói nhỏ nhỏ, cố thủ không xong vì thiếu lương thực, bây giờ chỉ còn một cách tốt nhất là cướp thời gian đi vòng đằng xa sau lưng chúng, cố chặn giữ đừng cho bọn chúng rút xuống núi. Vạn Vũ Xương hớn hở nói ngay, nếu vậy cần phải hành động ngay mới được, chúng ta nên đi mau. Nói xong khẽ kéo áo Thanh Huy đạo nhân xông ra đi trước. Trong khi đó, bọn Nam Cung Hạt và hơn 100 đệ tử lục tục kéo nhau xuống, quá nửa số người đã rút khỏi sườn núi. Trong đám quần tà, Nam Cung Hạt đi đầu ngay chính giữa, bên phải là Văn Tử Thần Xà Cơ Sĩ, Thạch Cổ Triều Trúc Thanh và Xích Cước Tiên Cổ Lôi. Phía bên trái là Linh Phi đạo nhân cùng La Quái Cầu Đông Cung Cư Sĩ. Cả bọn người đứng sắp thành hình cánh nhạn tỏa ra hai bên, chắn ngay giữa con đường xuống núi để sẵn sàng đón đánh quần hùng.